Chương 311, khác nhau một trời một vực. Phương gia ra khỏi tông sư Diệp Thần nhíu mày. Trong lòng có chút hiếu kỳ, tông sư võ học, lấy tông võ tiêu chuẩn tới bình phán, tương đương với cấp nào đồng thời, cổ võ tông sư, chớ không phải là thu thập rộng rãi sở trường các nhà, đi vu tồn tinh, đem khí động cùng võ học hòa làm một thể, mơ ý đạt tới tông sư chi cảnh. Nếu có thể quan sát vị kia phương gia tông sư chiêu thức, chắc là quan sát phổ thông cổ võ giả võ học công pháp hiệu suất gấp mấy chục lần á, vị kia phương tông sư ở nơi nào, Diệp Thần hỏi. Lữ Vô Vi hỏi thăm một chút, vội vàng nói, đang ở đỉnh giữa hồ mang ta đi. Lữ Vô Vi mừng rỡ, vội vã phía trước dẫn đường. Chu Vi đã biết Diệp Thần bản lãnh hơn 20 danh cổ võ giả, nhất tề theo ở phía sau. Thần tinh phân chấn. Hai đại tông sư, gần chạm mặt thịnh huống như thế, chỉ là ngẫm lại, tiêu khiến người kích động. A Phương Liên Chu nghe thủ hạ người bẩm báo, kinh nghi bất định. Liên cái kia ở nông thôn thô bỉ thiếu niên, dĩ nhiên là một vị tông sư. Nguyên bản Phương Liên Chu là 100% không tin. Nhưng nghe nói liền Lữ Vô Vi Lữ Lão đều bái Diệp Thần vì tông sư, cái này rất làm cho người khác kinh nghi. Nhìn thấy phụ thân Phương Bách Tử đang ở sắp xếp người vẩy nước quét nhà, sạch đường phố, phần hương. Phương Liên Chu lặng lẽ đi tới, thấp giọng nói, ba, nghe đầy tớ nói, Giang Nam thành phố Lữ Vô Vi Lữ Lão cư nhiên bái một thiếu niên vì tông sư. Lại trùng hợp là ở gia gia xuất quan lúc phát sinh phương diện này, có phải hay không có gì đó cổ quái. Phương Bách Thánh ngưng mắt, nghiêm nghị nói cho mặt người, ai dám vào lúc này loạn khua môi múa mép, chính mình đi lĩnh 100 roi ra. Bây giờ là ta Phương gia nghìn năm nhất ngộ việc trọng đại, hết thể sự tình, đều muốn lấy hướng thế nhân chiêu. Cáo ta Phương gia tông sư làm trung tâm, ai dám quấy rối, nghiêm trị không tha. Phương Bách Thánh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Cha mình có thể ở 80 tuổi, thành tựu tông sư chi cảnh, không thể nghi ngờ là mộ tổ mạo khói xanh. Đem Phương gia ra tông sư một chuyện, tuyển trạch ở cổ võ trong đại hội công bố, cũng là Phương Bách Thánh hao tốn to lớn tâm tư, mơ y tranh thủ được vận tắc tốt, Phương gia đem một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Trực tiếp từ một góc đầy đất chi gia tộc, một lần hành động trở thành thiên hạ nổi tiếng đỉnh tiêm thế gia. Đến lúc đó, tha Phương Bách Tử, làm Phương gia gia chủ, tự nhiên cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Thấy đấy, hạ nhân đem chu vi hết thảy đều bố trí thỏa đáng, vội vã đoan chính y y quan. Người Phương gia cũng đứng ở Phương Bách Tử phía sau xếp một loạt. Phương Bách Thánh hướng đại sảnh phương hướng, quỳ xuống, dập đầu. Diệp Thần đi tới đỉnh giữa hồ, nơi đây đã người đông nghìn nghịt. Từ cái phương hướng này, vừa vặn có thể chứng kiến bờ hồ bên trên, Phương Bách Thánh dẫn dắt một đám người Phương gia, quỳ nên Phương Thiên Hạc xuất quan. Làm tiếng chiêng trống vang, pháo mừng trỗi lên thật lớn thanh thế, khiến cho mọi người không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở cái kia cánh cửa đóng chặt bên trên. Rào rào đại môn không gió mà bay, từ từ mở ra. Một gã ông lão mặc áo trắng, chậm rãi từ nội đường đi ra. Tướng mạo uy nghiêm, khí huyết như rồng. Xe mới nhất nguyên sang xa xa nhìn lại, tinh khí như khói báo động một dạng, phóng lên cao. Chứng kiến Phương Thiên Hạc như long khí thế, Phương Bách Thánh cùng Phương Liên Chu, kích động không thôi, lần nữa quỳ xuống. Còn Phương Thiên Hạc một chân một điểm, một bước kéo dài qua 100 mét bậc thang, như đại điểu một dạng, trực tiếp rơi xuống bờ hồ. Sau đó, hai tay một bối, đúng là đạp thủy mà đi, mỗi một chân đạp ở trên mặt hồ, khí động phóng ra ngoài như quạt hương bồ mở dạng, đem chu vi mặt nước trực tiếp đè thấp 3 thước. Đạp thủy mà đi, không dính một giọt nước thân. Phương Thiên Hạc, lấy loại rung động này lòng người chẳng diện, từ bờ hồ, trực tiếp hướng đỉnh giữa hồ lướt đến. Phương Liên Chu chứng kiến ra ra như vậy thần kỹ, kích động đến thân thể run rẩy. Lục Khinh Tuyết, ngươi thấy được sao? Đây chính là ta ra ra, ta là tông sư chi tôn, ta Phương ra là tông sư thế gia, đây chính là ta cùng cái kia thiếu niên quê mùa chênh lệch, có khác nhau một trời một vực. Ta và ngươi mới là môn đăng hộ đối. Một đôi chiều tà đỉnh giữa hồ rơi vào một chỗ diện tích mấy vạn thước vuông trên hòn đảo giữa hồ. Tề tụ nơi này cổ võ tu luyện giả, rung động nhìn Phương Thiên Hạc đạp thủy mà đến. Kỳ thực làm Phương Thiên Hạc đi ra đại đường một khắc kia, chứng kiến đỉnh đầu hắn tinh khí lang yên, mọi người đều biết hắn đã thành tiểu tông sư đạp thủy mà đến, càng là chứng minh rồi hắn tông sư thực lực. Bên trên thiên cổ võ giả nhất tề hướng Phương Thiên Hạc không người cúi đầu. Bái kiến Phương tông sư, mọi người đều cúi đầu cúi đầu. Chỉ có Diệp Thần đứng ngạo nghễ đoàn người bên trong, có vẻ chia làm đột ngột. Phương Thiên Hạc đi tới mặt hồ phân nửa. Mộ nhiên, Diệp Thần chân. Đúng là trực tiếp đạp không mà đi, một bước hai bước trong đám người kia mà ra, đồng dạng đạp mặt nước, đạp thủy mà đi, hướng Phương Thiên Hạc đi. Tình cảnh như thế, khiến cho mọi người kinh hãi. Thiên Nột rốt cuộc lại ra khỏi một vị tông sư, hắn là ai vậy? Vì sao thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, cha mày không ngã các lộ ủy chừa 20 mấy người thì hoan hô. Hắn chính là Diệp tông sư thiếu niên, tông sư Diệp tông sư còn chỉ điểm quá ta. Diệp tông sư phóng ra ngoài kinh khí, để cho ta bay qua ngã nhào một cái. Ta theo Diệp tông sư nói chuyện nhiều mà thế hệ trước cổ võ tu luyện giả, thấy Diệp Thần đạp thủy mà đi một màn, trong lòng đột nhiên cả kinh. Thì ra, vừa rồi tin đồn kia, đúng là thực sự cho là thật có thiếu niên tông sư xuất thế rầm rộ trăm năm không có chi thịnh huống hồ dĩ nhiên một ngày xuất liên tục hai vị tông sư, một vị trong đó, lại còn là 500 năm khó gặp thiếu niên tông sư mà bờ hồ bên kia, Phương Bách Thánh, Phương Liên Chu bên kia, sớm đã như hóa đá một dạng, đứng chết chân tại chỗ. Khuôn mặt không thể tin tưởng Phương Bách Tử đầu đầu tầm tầm chỉ vào cái kia đạp thủy mà đi thiếu niên, rung giọng nói, dĩ nhiên rốt cuộc lại ra khỏi một vị tông sư hắn là ai vậy. Phương Liên Chu như nghẹn ở cổ họng, thần tình hoảng sợ. Hắn đột nhiên cảm thấy hết thể chung quanh đều trở nên có chút không phải chân thực, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cái kia ở nông thôn xú tiểu tử cư nhiên, là một vị cùng ra ra một dạng tông sư như rồng là trên đời này nhất đẳng nhân vật hoa hạ hơn một ti người, trên đời tông sư, cũng bất quá 10 ngón tay số. Mà Diệp Thần, chính là một cái trong số đó hơn nữa còn là một vị thiếu niên tông sư càng là long bên trong chi long Diệp Thần thân hình, đột nhiên ở Phương Liên Chu trong mắt trở nên như thiên địa một dạng đồ sộ. Mà chính hắn, hầu như lâm vào bùn đất bên trong, nhỏ bé hèn mọn được không đáng giá nhắc tới. Hắn nói không sai. Minh và Diệp Thần, quả thật là khác nhau một trời một vực. Chỉ bất quá, Diệp Thần là cái kia tiền tốt mây trên trời, mà hắn Phương Liên Chu, mới là trên đất bùn nhưng mà giữa sân, cảm thấy nhất rung động, đương trúc đạp thủy mà đến Phương Thiên Hạc. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn vị thiếu niên này, đạp không mà đi, trong đám người kia mà ra. Phải biết rằng, đạp không so với đạp thủy, đối với khí động cùng vận khí năng lực, yêu cầu càng cao. Điều này nói rõ, thiếu niên đối diện, đúng là một vị thực lực so với hắn cao hơn tông sư Phương Thiên Hạc trong lòng khổ sáp, đột phá trở thành tông sư vui sướng, trong nháy mắt bị đối diện cướp được thiếu niên, đánh thương tích đầy mình. Nhìn đối phương tướng mạo, nhiều nhất 17-18 tuổi dáng dấp, đã tông sư đại thành trộn. Mà chính mình, 80 tuổi, mơ ý may mắn khám phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hai người đối lập, đã biết 80 năm, sợ là sống đến cầu thân bên trên Phương Thiên Hạc lơ lửng trên mặt hồ, chắp tay, đang muốn hướng thiếu niên kia ân cần thăm hỏi. Không ao ước, đối phương đúng là bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp một trường, dắt thiên địa chi uy, phủ đầu đánh tới PS, đệ 24 cảng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vé tháng 1.